Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 59, mất chi giác là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Diệp Thành vừa dứt lời, sau đó động thủ đoạt Sơn Tử từ trong tay của tôi, lôi như lôi chó chết ra bãi đất trống bên đường. Sơn Tử lúc đó bị dọa cho phát điên rồi, từ 300 triệu lại gọi đến giá 3 tỷ, hơn nữa hứa dùng điện thoại chuyển tiền, lúc này tôi mới mở miệng kêu Diệp Thành ngừng tay. Lão đại Ngô Diệp Thành không nguyện ý, luôn trách móc tôi làm việc không đủ tỉ mỉ, đối phó với loại người như Sơn Tử thì nên trực tiếp băm vào nấu canh sườn cho bữa tối. Sau khi tôi nhận được thông báo tài khoản cộng thêm 3 tỷ, Sơn Tử lúc này như được ân xá, vội vàng chạy đi. Quy tắc cũ, sau khi lên xe tôi chuyển một nửa qua cho Ngô Diệp Thành, anh ta rất vui mừng. Anh mới theo cậu đến đây chưa được nửa tháng, đều sắp trở thành triệu phú, tiền đến thật nhanh. Sau khi sắp xếp xong cho Ngô Diệp Thành và Diêu Mộc Thanh, đã hơn 5 giờ chiều, vốn suy nghĩ thuận đường qua chỗ của Trương Ngọc Dung thì vào ăn cơm tối luôn, kết quả cô ta không có ở nhà, vì thế anh ta trực tiếp về nhà. Đến giờ tan làm, đường lớn dần bị tắc, vì thế tôi đã lái đi theo con đường rất xa, nhẫn nại đợi chờ không phải tính tình của tôi, tuy sẽ phải đi một quãng đường rất xa. Châm một điếu thuốc, mở cửa sổ ra, tôi nghe thấy âm thanh hút thuốc, trong lòng vui vẻ vô cùng. Bỏ qua những chuyện không vui thì thấy cuộc sống trở nên thoải mái. Khi tôi hưởng thụ thì Vũ Bích Phượng gọi điện cho tôi. Đại tiểu thư này lại bị tôi cho leo cây vài ngày liền, cũng không biết hôm nay ngọn gió nào thổi đến vậy, vậy mà lại khiến cô ta chủ động liên lạc với anh. Chuyện của Sơn Tử và cậu tôi đã nghe nói rồi, cậu không cần lo lắng, lần này Sơn Tử triệt để xong rồi. Sau khi nhận cuộc gọi còn chưa biết đầu cua tai nheo thế nào mà nghe nói câu này khiến tôi sững cả người. Tôi trước đó cũng chưa đánh anh ta, chỉ lấy của anh ta 3 tỷ mà thôi, sao lại triệt để xong rồi, 3 tỷ đã khiến nhà anh ta phá sản rồi sao? Vũ Bích Phượng ở đầu dây bên kia hơi ngây người. Vừa rồi, khoảng mấy giờ, tôi xem nhìn đồng hồ chắc là vào khoảng 2 giờ 30. Vũ Bích Phượng hiểu ra, nói với tôi. Tôi nhận được tin nhắn đáng tin cậy, vào khoảng tầm 3 giờ, Sơn Tử về nhà, kết quả phát hiện cảnh sát, hình như lo sợ bị cảnh sát bắt, vì thế anh ta chọn lựa chạy trốn. Về sau trong quá trình chạy trốn, anh ta đâm chết một viên cảnh sát. Chuyện này cũng quá đột ngột rồi, lúc hơn 2 giờ tôi còn đang lấy đế giày đánh anh ta, lúc hơn 3 giờ anh ta lại tạo ra nghiệp lớn. Ngang nhiên chống lại lệnh bắt giữ, thậm chí còn vào đâm chết viên cảnh sát, ít nhất trở thành tâm điểm trên phố. Sơn Tử lần này muốn ra ngoài, nhưng giờ rất khó, có nhiều tiền hơn nữa cũng khó xử lý. Theo tôi được biết, ba của Sơn Tử đã bồi thường tiền cho thiếu phụ đó rồi, hơn nữa hai bên đạt thành thỏa thuận, cảnh sát lần này đến chỉ muốn dẫn anh ta về để dựng lại đoạn ghi âm, kết quả bản thân anh ta làm trái lương tâm, gây ra đại hỏa. Tôi nên nói cái gì đấy? Tôi chỉ có thể nói, đây là một vấn đề lớn. Đương nhiên, đồng chí cảnh sát thật ra quá oan uổng. Trong lúc nói chuyện với Vũ Bích Phượng, đột nhiên, khi tôi lái xe đã nhìn thấy phía trước bên đường có đỗ một chiếc xe. Xe đương nhiên không phải mấu chốt chính là người trong xe, Tôn Kiều Kiều và một người đàn ông đó thiết nghĩ chính là chồng của cô ta. Đeo mắt kính, nhìn thì khá tri thức, tôi nói Vũ Bích Phượng mình có vài chuyện, sau đó tắt điện thoại, đỗ xe sát bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi xuất hiện từ trong xe, khiến Tôn Kiều Kiều cảm thấy cực kỳ ngại ngùng, nhưng trên gương mặt vẫn giữ được nụ cười nhạt. Chào hỏi Tôn Kiều Kiều, sau đó theo sự giới thiệu của cô ta, tôi biết được người đàn ông bên cạnh đó tên là Đới Lâm Minh quả thực là chồng của cô ta. Tôi cảm thấy người chồng thật tội nghiệp, đội mũ xanh còn rất hung hăng kiêu ngạo. Sau khi nhiệt tình hỏi chào hỏi, sau đó tôi hỏi nguyên nhân tại sao bọn họ lại dừng xe ở đây. Đới Lâm Minh đẩy giọng kính, sau đó nói cho tôi, không biết tên nào không có lòng công đức đem tấm ván vứt ở bên đường, kết quả xe của bọn họ đi qua chỗ đó thì bị xịt lốp. Tôi liếc nhìn, bánh trước bên phải quả thực bị thủng rồi. Trong xe có lốp dự phòng, xe vẫn còn mới, treo bản số xe tạm thời, thiết nghĩ là vì ngày cưới mà mua xe. Không có lốp dự phòng tôi cảm thấy không quá có khả năng. Quả nhiên, Đới Lâm Minh nói đúng với suy nghĩ của tôi, quả thực có lốp dự phòng. Sau đó, Tôn Kiều Kiều giải quyết một nghi hoặc lớn của tôi, cô ta nói. Chúng tôi đều chưa từng thay, không biết thay. Đây thật là một câu trả lời thần kỳ, anh ta không biết thay thì thôi đi, dù sao cũng là con gái, lẽ nào đội mũ xanh mà cũng không biết. Đớt Lâm Minh thật sự không biết, anh ta nghiêm túc nói. Tôi chưa từng thay lốp xe, xít, anh còn chưa kết hôn, sao không trì hoãn thời gian kết hôn với Tôn Kiều Kiều. Đương nhiên, lời này chỉ có thể nghĩ, không thể nói ra. Đi đến cửa xe phía trước mở cốp sau ra, sau đó tôi giúp bọn họ lấy lốp dự phòng, lấy cả dụng cụ rồi giúp bọn họ thay lốp xe. Chuyện này căn bản không có cái gì đáng để khen cả, chỉ cần không ngốc cơ bản đều biết tháo ốc vít, sử dụng kích để nâng xe tháo lốp, vặn hết ốc vít ra. Sau đó đặt lốp mới vào, vặn lại ốc vít, hạ kích xe xuống là hoàn thành. Chuyện mất mấy phút, thật sự không hiểu cái tên đội mũ xanh này nghĩ thế nào, vậy mà còn muốn tìm bạn đến giúp. Thu dọn xong tôi chuẩn bị rời đi, dù sao tôi ở đây Tôn Kiều Kiều sẽ thấy ngại. Nhưng chồng của cô ta lại quá nhiệt tình, có thể cảm thấy tôi đã giúp anh ta một chuyện lớn, cứ nhất quyết mời tôi về nhà ăn cơm, nhiệt tình đến mức tôi dường như khó lòng từ chối. Nhưng khi tôi chuẩn bị đồng ý thì điện thoại lại đổ chuông, Vũ Bích Phượng gọi, hỏi tôi tại sao cúp máy của cô ta. Vì thế tôi đi sang một bên, bắt đầu giải thích chuyện giúp bạn bè sửa xe. Ngược lại cũng không có chuyện lớn gì, cô ta cũng không có vô lý gây sự, sau khi cúp máy thì tôi quay trở lại xe. Nhưng Tôn Kiều Kiều và Đới Lâm Minh lại không có phát hiện tôi quay lại, hai người còn đang nói chuyện. Tôn Kiều Kiều từ chối tôi đến nhà cô ta ăn cơm, nói không thích hợp, lý do là phòng cưới cũng chưa có trang trí sửa chữa xong. Nhưng Đới Lâm Minh kiên quyết muốn mời, lý do của anh ta hoàn toàn lật đổ phán đoán nhiệt tình mà trước đó tôi dành cho anh ta. Em nhìn xe anh ta lái đi, Hammer, hơn 3 tỷ, là người có tiền, chuyện chúng ta đi ăn một bữa, chờ khi kết hôn, cậu ta nhất định sẽ đi phong bì giày, nhỏ cậu ta dám lấy ra sao? Xứng với thân phận của cậu ta sao? Tôi cũng không ngờ Tôn Kiều Kiều sao lại tìm được một người đàn ông tính toán chi li như vậy. Sau đó tôi cầm điện thoại, đặt ở bên tai cố ý dùng giọng nói lớn để thu hút sự chú ý của họ, sau đó cất điện thoại đi. Khi đợi Lâm Minh lại nhiệt tình mời mọc tôi đã chọn đồng ý, Đới Lâm Minh kéo Tôn Kiều Kiều lái xe đi trước, tôi lái xe đi theo sau bọn họ cùng nhau đến phòng cưới của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kiều Kiều xào rau, tôi và Đới Lâm Minh ở phòng khách cười nói với nhau. Anh ta hỏi tôi làm việc gì, tôi nói là công việc phi pháp, không thể nói rõ được. Anh ta mỉm cười, nói tôi thật hài hước, tôi để ý mặt mày của cô dâu nhà anh ta đã tối sẫm lại. Hơn 30 phút sau, 6 món mặn 2 món canh được đặt lên bàn, 3 người ăn, bữa ăn này đã coi như rất phong phú. Sau đó, Đới Lâm Minh cứ muốn tôi uống một ít, không từ chối được nên tôi chỉ đành đồng ý uống, như vậy thật ra không có vấn đề, nửa cân rượu vào bụng, Đới Luật Mẫu dường như rất tức giận, không uống lại tôi thì thành ra như thế. Có thể anh ta cảm thấy ở trước mặt vợ không thể mất mặt được. Uống được 8 lạng rượu, Đới Lâm Minh đã bắt đầu ngà ngà, Tôn Kiều Kiều ở dưới bàn lén đá vào chân tôi, ra hiệu đừng để anh ta uống nữa. Cũng chính vì nể mặt của Tôn Kiều Kiều tôi mới thua tay, cố ý đứng dậy, sau đó ngã ra ghế sofa, dáng vẻ đã say bí tỉ. Hà cậu không được rồi, cậu không uống lại tôi. Đới Lâm Minh rất vui, nhìn ra được anh ta cảm thấy mình rất có thể diệt, sau đó anh ta cũng lăn đùng ra đất trực tiếp mất tri giác. Mất tri giác rồi, đây là chuyện tốt, cách chương.